Một tờ hôn thư lục dược, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chỉ là thay áo khoác ngoài, nhưng Lục Huyền ở đây vẫn khiến Kỳ Vân Chi có chút ngại ngùng. Nàng quay lưng lại chỉnh trang y phục, nàng chỉnh trang xong y phục, quay đầu lại, thấy Lục Huyền đang nhìn mình. Kỳ Vân Chi do dự một chút, đi về phía hắn, đưa tay cởi áo khoác ngoài của hắn. Không cần, ra ngoài chải tóc đi, Lục Huyền nói. Kỳ Vân Chi đi ra ngoài ngồi trước bàn trang điểm mới phát hiện tóc mình rối tung lên. Nghĩ đến việc trên đường bị các nha hoàn nhìn thấy, thậm chí bị Lục Kha và Lục Nguyên nhìn thấy, nàng lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi. Hai người đến sân trước, mọi người trong Lục gia đã đến đông đủ. Trước đây, mỗi năm vào dịp Tết, Kỳ Vân Chi đều ngồi cùng với những người trẻ tuổi chưa lập gia đình trong Lục gia. Hôm nay chỗ ngồi lại được sắp xếp bên cạnh Lục Huyền. Tiệc tất niên bắt đầu. Mọi người trong Lục gia vừa dùng bữa vừa thưởng thức tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Lão phu nhân nhìn Kỳ Vân Chi với ánh mắt trìu mến, nhắc nhở Lục Huyền. Tụng Yêm, món cá sốt chua ngọt trước mặt con, là ta đặc biệt gọi cho Vân Chi. Con bé thích ăn, Kỳ Vân Chi đang cúi đầu ăn từng miếng thịt viên sư tử nhỏ, đột nhiên bị gọi tên, nàng ngẩng đầu lên cười với lão phu nhân. Lục Huyền không đáp lời lão phu nhân, hắn gắp hai miếng cá sốt chua ngọt, nhưng chỉ để vào bát của mình. Kỳ Vân Chi lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngay cả hảo ý của lão phu nhân cũng muốn trách móc. Nàng lập tức cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng đũa chọc từng miếng thịt trên viên thịt sư tử để ăn. Thịt viên sư tử ngon hơn cá sốt chua ngọt nhiều. Nàng vừa ăn xong viên thịt sư tử trong bát, cá sốt chua ngọt đột nhiên rơi vào bát nàng. Cá sốt chua ngọt đã được gỡ xương. Kỳ Vân Chi liếc nhìn Lục Huyền bằng khóe mắt, hắn đang nói chuyện với Lục lão gia, không nhìn nàng. Kỳ Vân Chi nuốt lời cảm ơn vào trong, lặng lẽ ăn cá sốt chua ngọt. Nàng ăn rất cẩn thận, sợ còn sót xương cá. Sự thật chứng minh Lục Huyền gỡ xương rất sạch sẽ, không còn sót một cái xương nào. Lục Huyền đang trò chuyện với cha về chuyện triều đình. Lục Chính thở dài, nói, Lục hoàng tử đúng là bản tính khó rời. Lục Huyền vừa định lên tiếng, đột nhiên quay mặt sang, hỏi Kỳ Vân Chi. Còn muốn nữa không? Kỳ Vân Chi ngẩn người một chút, rồi vội vàng nói. Không cần đâu, Lục Huyền thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng cha nói chuyện về việc của Tạ Lâm. Kỳ Vân Chi nhìn sang lão phu nhân, mắt bà ánh lên ý cười. Lão phu nhân nháy mắt ra hiệu với nàng. Kỳ Vân Chi hiểu ý, nàng lấy một chiếc bát nhỏ, múc một bát canh, lặng lẽ đặt bên tay Lục Huyền. Khác với bàn tiệc của đám con cháu đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, bàn này Lục Huyền và Lục Chính vẫn luôn bàn luận về những chuyện triều chính khô khan. Lão phu nhân và Tô Thị ngồi bên cạnh, vốn không phải là mẹ chồng nàng dâu có quan hệ thân thiết, hai người chỉ thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Kỳ Vân Chi có chút nhớ những năm trước, khi còn ngồi cùng bàn cười đùa với ba vị cô nương nhà họ Lục. Tuy nhiên, trên bàn có rất nhiều món ăn ngon, nàng ăn hết món này đến món khác, mỹ vị khiến nàng cũng không cảm thấy nhàm chán. Tiệc tất niên sắp kết thúc, Lục Thiện Tĩnh mỉm cười đi tới xin phép. Tổ mẫu, cha, mẹ, chúng con ra ngoài chơi đây à? Tô Thị dặn dò các nàng mặc thêm áo ấm, Lục Chính dặn Lục Kha và Lục Nguyên chăm sóc ba muội muội cho tốt. Lục Thiện Hòa nhìn về phía Kỳ Vân Chi với vẻ dò hỏi, Kỳ Vân Chi lắc đầu với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiện Hòa có chút tiếc nuối gật đầu. Kỳ Vân Chi nhìn theo bóng dáng bọn họ ra khỏi phủ, nàng cúi đầu tiếp tục ăn những món ngon. Lục Huyền đến gần, nói, nàng muốn ra ngoài chơi với bọn họ thì cứ đi, Lục Kha và Lục Nguyên đều đi. Kỳ Vân Chi đã sớm nghĩ kỹ sẽ tránh hiểm nghi, không thể đi được. Nàng quay mặt nhìn Lục Huyền, nhị gia lát nữa sẽ đón giao thừa như thế nào? Câu hỏi này khiến Lục Huyền ngẩn ra, đối với hắn, đêm giao thừa cũng chẳng khác gì ngày thường. Nhất là 4 năm qua, mỗi đêm giao thừa hắn đều ở trong quân doanh. Không có gì đặc biệt phải làm, Lục Huyền nói, đột nhiên, tiếng pháo hoa nổ vang trời át đi giọng nói của Kỳ Vân Chi. Lục Huyền cúi người xuống gần hơn để nghe rõ, Kỳ Vân Chi ghé sát tai hắn, lặp lại, thiếp muốn ở bên nhị gia, đợi đến khi tiếng pháo hoa tạm lắng, Lục Huyền mới nói. Đi thôi, ra ngoài đi dạo một chút, không vội, hắn ăn no đã. Lục Huyền đặt nửa đĩa cá chua ngọt vừa gỡ xương xong trước mặt Kỳ Vân Chi. Cách chương.